Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, có tiếng xấu. Dương Diễm mấy ngày nay cũng không có xuất phủ. Hôm đó ở phóng sinh trì chuyện phát sinh, để cho nàng canh cánh trong lòng. Mặc dù phía sau cẩn thận suy nghĩ một chút, tên nam tử kia hẳn là thật ở cứu mình. Chỉ là phương pháp tựa hồ chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho nên mình mới sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cũng may hắn thủy tính thật rất tốt, bằng không chợt bị sủy một cước, ngã xuống trong nước sau đó thật có khả năng liền xảy ra nhân mạng. Nương tử, ta ngày hôm qua đi bên ngoài hỏi thăm một chút, tên nam tử kia hẳn là Tần gia đại lang, nghe nói đã từng lập được đại công, bây giờ ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Bất quá, bên ngoài có một ít liên quan tới hắn lời đồn đãi. Tựa hồ, Tình Hà mấy ngày nay cũng là bận rộn quá sức, xảy ra chuyện như vậy, nàng khẳng định cũng muốn đi ra ngoài đem tình huống làm rõ ràng a. Tựa hồ cái gì? Bây giờ Dương Diễm đối cứu mình tánh mạng nam tử, giác quan rất phức tạp. Một mặt, nhân gia dù sao cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu mình. Nhưng là, ở một phương diện khác, mình bị hắn chiếm tiện nghi, này cũng là sự thật. Phiền toái nhất là chuyện này tựa hồ còn bị rất nhiều người đều thấy được, cũng không biết có thể hay không truyền ra. Tựa hồ rất nhiều người đều tại nói cái kia Tần Hiệp Đạo là đứa con phá của, so với Trường An Thành những hoàn khố đó tử đệ còn không bằng. Tình Hà nói lời này thời điểm, chính mình nhưng thật ra là có chút không đại tướng tin. Không thấy Trường An Thành chung cái nào hoàn khố tử đệ nguyện ý gánh nước cứu người a? Tại sao biết cái này nói gì? Nhân đều là hiếu kỳ. Tình Hà không đầu không đuôi báo cáo một cái như vậy tin tức. Dương Diễm tự nhiên cũng rất tò mò, bởi vì hắn đem Tần gia toàn bộ địa khế cùng khế ước mua bán nhà cũng cầm đi cầm đồ thế chân xuống. Sau đó mua về một nhóm đường tây. Nghe nói Tần tướng quân biết sau đó bị chọc tức, trực tiếp ở Tần phủ cửa ra tay đánh nhau. Tần Quỳnh giáo huấn Tần Hiệp Đạo tình cảnh, rất nhiều người đều thấy được. Tình Hà muốn đánh nghe, tự nhiên không khó. Ý ngươi là Tần Hiệp Đạo len lén trông nom việc nhà phòng hạng trung khế địa khế cho lấy ra, sau đó liền đổi về đi một nhóm đường tây. Dương Diễm kinh ngạc nhìn Tình Hà, cái tình huống này có chút vượt qua nàng tưởng tượng a. Vốn là nàng cho là mình đệ đệ Dương Dự Chi cũng đã đủ để cho người ta không bớt lo rồi. Nhưng là không nghĩ tới với Tần Hiệp Đạo so với, đệ đệ mình đó nhất định chính là đứa bé ngoan a. Phải, những thiên trúc đó đường Tây thương nhân lần này phỏng chừng kiếm không ít tiền. Nhưng là Tần Phủ liền muốn ngược lại xui xẻo. Nghe nói trong một tháng muốn là bọn hắn còn không thanh cầm đồ tiền tài, những thứ kia ruộng tốt cùng nhà sẽ không về Tần ra tất cả. Tình Hà đối Tần Hiệp Đạo có ý kiến, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng hy vọng thấy Tần Hiệp Đạo hỏng bét. Dưới cái nhìn của nàng, muốn giáo huấn Tần Hiệp Đạo cũng là nhà mình chủ nhân với chính mình đi giáo huấn a. Như thế to gan lớn mật, khó trách chuyện gì cũng làm được. Liền như vậy, chúng ta bất kể hắn. Dương Diễm này mới vừa nói xong, liền thấy chính mình A Gia giận đùng đùng xông vào. A Gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy chính mình A Gia thất thố như vậy, Dương Diễm cũng là rất kinh ngạc. Hào tộc xuất thân Dương Sư Đạo, đối lễ nghi, khí độ đều là rất coi trọng. Bây giờ loại này thở hổn hển dáng vẻ, thật đúng là ít thấy vô cùng. Diễm Nhi, ngươi nói cho A Gia, mấy ngày trước có phải hay không là có người khi dễ ngươi? Dương Sư Đạo như vậy nữ nhi nô, là tuyệt đối không tiếp thụ nổi có người khi dễ chính mình nữ nhi. Cái này, không nghĩ tới chính mình A Gia lại hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Dương Diễm lập tức trở nên chít chít ô ô, nàng có chút sinh Tần Hiệp Đạo tức, thấy đối phương rất có thể có cố ý chiếm chính mình tiện nghi hiểm nghi. Nhưng là nàng cũng không muốn tại chính mình không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống trước, liền huyên náo mãn phủ đều biết. Bất quá, nàng muốn ngược lại là rất tốt. Thực tế cũng không biết dựa theo nàng ý nguyện trước vào. Diễm Nhi, trọng yếu như vậy sự tình, Ngươi thế nào không nói cho là cha? Mặc dù đại bá của ngươi khoảng thời gian này bị giáng chức rồi. Nhưng là chúng ta Hoàng Nông Dương thị ở Trường An Thành cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Ngươi nói cho A gia, người kia rốt cuộc là thế nào khi dễ ngươi? Bên ngoài lời đồn đãi có phải hay không là thật? Dương Bản Mãn này vừa nói, Dương Diễm lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Chuyện này, nàng nói thế nào? Cũng không thể trực tiếp với chính mình A gia nói người kia một bên miệng hướng về phía miệng cho. Mình hơi thở, một bên không ngừng ấn chính mình. Song phương trả về là tâm trước mặt tạng vị trí. Nếu thật là nói như vậy, chính mình mặt mũi hướng nơi nào đặt nhỉ? Bất quá, cho dù là Dương Diễm cái gì cũng không nói. Dương Sư Đạo nhìn nàng mặt đầy đỏ bừng gương mặt, trở nên khí huyết càng sâu. Rất hiển nhiên, nhà mình khuê nữ, thật là bị người khi dễ. Dương Trạch, ngươi vừa mới nói bên ngoài tin đồn cái kia khinh bạc Diễm Nhi người là con trai của Tần Thúc Bảo. Ở nơi này Dương Diễm trên căn bản xác định bên ngoài tin đồn rất có thể là thực sự. Dương Sư Đạo liền chuẩn bị đi Tần ra đòi một cái công đạo. Lúc này, trong đầu hắn đã không có gì lý tính rồi. Hắn chỉ biết mình từ nhỏ đến lớn thương yêu nữ nhi. Bị người khi dễ, cho dù là không đem đối phương giết đi, cũng phải hung hăng đi giáo huấn một phen. Cho hắn biết Hoàng Nông Dương Thị, không phải tốt như vậy chọc. A Lang, bên ngoài đã đầu đường cuối ngõ. Đã đem Tần Hiệp Đạo phí sức đại nương tử sự tình truyền sôi sùng sục. Mặc dù không biết thật giả, nhưng là người kia chắc là Tần Thúc Bảo con trai lớn Tần Hiệp Đạo. Dương Trạch nhìn một chút Dương Diễm, phát hiện mình hôm nay tự hồ làm một chuyện ngu xuẩn. Loại chuyện này, Dương gia càng làm ầm ĩ, tự hồ lại càng thua thiệt a. Đến thời điểm nhà mình đại nương tử làm sao còn lập gia đình à? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể gả cho Tần Hiệp Đạo cái loại này bất học vô thuật bại gia tử sao? Hoàng Nông Dương thị mặt mũi hướng nơi nào đặt? Dương quản gia, bên ngoài chân truyền phí phí Dương Dương sao? Dương Diễm sắc mặt hơi khó coi. Vừa mới bị Dương Sư Đạo hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng bây giờ là cau mày. Vốn là, nàng còn nghĩ từ từ đem chuyện này quên. Coi như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, tựa hồ cái ý nghĩ này đã không thực tế rồi. Đại nương tử, không biết tại sao, rất nhiều du côn đều tại giải rác đủ loại tin nhảm. Có chút nói qua phân, thậm chí nói cái kia Tần Hiệp Đạo giữa ban ngày liền vô lễ với đại nương tử. Hơn nữa còn không chỉ một lần đối đại nương tử vô lễ. Đủ rồi, không đợi Dương Trạch nói xong, Dương Sư Đạo trước hết nghe không lọt. Vốn là mấy ngày nay là hắn tương đối rạng rỡ thời gian. Nhưng là quay người lại, hắn lại là trở thành mọi người trò cười. Nếu như hắn không đi Tần phủ hung hăng cho Tần Hiệp Đạo một bài học, cho Tần gia một bài học, để cho bọn họ cho một câu trả lời, hắn sau này ở trong triều liền muốn không ngóc đầu lên được làm người. Dương Trạch, ngươi lập tức mang theo trong nhà hộ vệ, đi với ta một chuyến Tần phủ. Kia Tần Thúc Bảo được xưng Nghĩa Bạc Vân Thiên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn thế nào cho chúng ta Dương ra một câu trả lời. Dương Sư Đạo nói xong lời này, lần nữa vội vã đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, hắn thật là phải đi Tần Phủ Hưng Sư vấn tội rồi. Dương Diễm ở sau lưng há miệng, sau đó cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Vào giờ phút này, nàng lòng rất loạn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.